Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 157. Y nha nha hắc nha. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, Dùng Chiêu có dự kiến trước ngay khi Vu Hoan kéo lấy mình, liền ngưng tụ một kết giới. Linh lực Bách Lý Hiên đánh lại đây đụng vào kết giới, tức khắc xoay chuyển, hướng tới Tô Tú đánh qua. Tô Tú cùng Khuyết Cửu khoảng cách có chút xa, hơn nữa linh lực kia bị Dung Chiêu kết giới bắn ngược, tốc độ ngược lại nhanh hơn rất nhiều, Tô Tú chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực kia hướng tới chính mình chạy tới. Liền ở thời điểm nàng cắn răng muốn chống chọi, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, hơi thở âm lãnh bao vây chính mình, trên eo nhiều hơn một khuỷu tay hữu lực, cả người hướng tới mặt sau đảo đi, người ôm mình cũng thuận thế đè ép xuống dưới. Ngô bóng người trên người phát ra một tiếng kêu rên rất nhỏ. Tô Tú lúc này mới thấy rõ, đè ở chính mình trên người người tức khắc sắc mặt trở nên khó coi. Nàng một phen đẩy ra thiếu niên, hoảng loạn lui lại phía sau vài cái kéo ra khoảng cách với hắn. Thiếu niên giữa mày đều nhiễm lệ khí, ánh mắt nhìn Tô Tú dường như muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Công tử, thiếu niên bên người người khẩn trương chạy tới, một người đem thiếu niên nâng dậy tới, mặt khác người đều đối với Bách Lý Hiên. Giết, thiếu niên thanh âm rơi xuống, người cùng Bách Lý Hiên đối diện liền triển khai công kích. Bách Lý Hiên thực nghẹn khuất, hắn căn bản là không muốn độn thiếu niên kia. Hơn nữa rõ ràng là chính hắn xông lên, liên quan hắn cái giám a. Đáy lòng lại nghẹn khuất như thế nào, cũng tránh không khỏi những người này công kích, không phản kích cũng chỉ có chờ chết. Bách Lý Hiên gần đây mấy tháng cũng không nhàn rỗi, thực lực đã đột phá chuẩn thánh sơ cấp, hắn vốn tưởng rằng đối phó những người này không cần phí nhiều công sức. Chính là thời gian từng giây một trôi qua, hắn đã xuất hiện trạng thái kiệt lực, đối phương người lại vẫn giống như bị tiêm máu gà. Hơn nữa thân pháp vẫn là thay đổi thất thường, mỗi người đều là cao thủ đã qua huấn luyện, người của hắn đã ngã xuống không ít. Bách Lý Hiên càng xem càng nóng vội, này rốt cuộc là người ở đâu? Đến nỗi Vu Hoan bên kia cũng có người công kích. Hiển nhiên cái kia thiếu niên không có nói giết ai, bọn họ chính là công kích tất cả. Tô Tú đứng cách thiếu niên vài bước xa, nhìn Vu Hoan mấy người có chút nôn nóng, nàng hướng về phía thiếu niên xê dịch áp xuống tâm tình bài xích, cắn môi nói. Bọn họ là bằng hữu của ta. Thiếu niên được một nam tử cao lớn đỡ, sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá cặp mắt lại là đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tú, như là muốn ở trên người nàng nhìn ra một đóa hoa. Cả người Tô Tú không được tự nhiên, chính là vì Vu Hoan bọn họ, nàng không thể không cứng đờ đứng ở nơi đó, tùy ý hắn dùng ánh mắt trần trụi đánh giá mình, mí mắt buông xuống tràn ngập hơi nước. Thật lâu sau thiếu niên cười nhạo một tiếng, ném nam tử kia ra hướng tới nơi xa đi. Nam tử than nhẹ một tiếng, Tú cô nương, công tử hắn. Phong lãng, thiếu niên đứng ở nơi xa lớn tiếng quát lớn, nam tử tức khắc câm miệng, có thâm ý nhìn Tô Tú liếc mắt một cái, sau đó ra lệnh cho đám người lui lại. Tô Tú mím môi, đến khi thiếu niên bị người vây quanh hoàn toàn nhìn không thấy sau, mới chạy chậm đến bên người Vu Hoan, thấp giọng nói, thực xin lỗi, hắn không phải cố ý. Vu Hoan xoa xoa vạt áo không có nếp uốn, không chút để ý đáp. Không quan hệ, sớm hay muộn sẽ báo lại. Tô Tú đồng tử co chặt, nàng biết nữ tử trước mặt này sinh khí. Góc truyện audio.com, tức khắc có chút hoảng, Vu Hoan cô nương, người có tức giận có thể hướng ta tới, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Nếu là trước đây, nàng căn bản không lo lắng, chính là nữ tử trước mặt này không giống nhau, mà nơi nào không giống nhau, nàng nói không nên lời. Chỉ là đáy lòng có một loại trực giác, nếu nàng không xin lỗi, hắn có khả năng sẽ bị chết thực thảm. Vu Hoan cười như không cười nhìn Tô Tú liếc mắt một cái, ngữ điệu có chút trào phúng, ngươi dựa vào cái gì thay thế hắn. Tô Tú giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đúng vậy, dựa vào cái gì đâu. Hắn cùng mình không có gì bất luận cái gì quan hệ. Vu Hoan thấy Tô Tú sắc mặt không tốt, nghĩ nghĩ tự cho là an ủi nói. Xem ở phân thượng ta đã cứu ngươi, ta sẽ xuống tay nhẹ một chút, không giết chết hắn. Dung Chiêu, cái này trước sau liên quan gì? Cứu người, còn phải cho người khác bán mặt mũi, nữ nhân này không phải không uống thuốc chính là uống lộn thuốc tuyệt bức. Vu Hoan quay đầu nhìn đoàn người Bách Lý Hiên, ai biết bên kia nơi nào còn có người, sớm tại lúc những người đó lui lại, Bách Lý Hiên người cũng đi rồi, chỉ còn lại có mấy thi thể nằm ở nơi đó. Vu Hoan nhíu nhíu mày, hướng Dung Chiêu bên người co lại, đổi địa phương. Dung Chiêu, bên kia người căn bản không có máu được không? Xét thấy Vu Hoan mãnh liệt yêu cầu, Dung Chiêu vẫn là tuyển một chỗ khác. Có vết xe đổ, không ai lại đến tìm Vu Hoan phiền toái, bất quá cảm xúc Tô Tú vẫn luôn rất thấp, chỉ có nhìn đến Sở Vân Cầm thời điểm, mới có thể bộc phát ra khắc cốt hận ý. Kỳ ra đến cuối cùng, Kỳ Thiễn vừa đến, các người dẫn đầu phe phái đều vây quanh lên, Kỳ Thiễn cho người cắt ra một mảnh đất trống, người không liên quan, không được tới gần. Vu Hoan đứng xa xa nhìn, thần sắc khinh miệt mang theo trào phúng. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Vô Hoan buông điểm tâm trong tay, quay đầu nhìn về phía Khuyết Cửu bên cạnh. Khuyết Cửu sắc mặt hơi quẫn, chỉ Tô Tú đối diện rũ đầu, cảm xúc rất thấp, ngươi trước vì cái gì sinh khí với nàng. Nghe thấy vấn đề này, Dung Chiêu cũng hơi ghé mắt, hắn cũng rất muốn biết vấn đề này, không hề dấu hiệu liền sinh khí, so thời điểm cùng hắn giận dỗi còn không thể hiểu được hơn. Vô Hoan ngón trỏ vòng quanh một sợi tóc trước ngực liếc Tô Tú một cái, Tô Tú chính là đang trộm nhìn Vô Hoan, tay đặt ở trên đùi không khỏi nắm chặt. Nhận thấy được động tác nhỏ của Tô Tú, Vô Hoan khóe miệng giơ lên, phác họa ra một cái độ cong trào phúng, trong thanh âm tràn đầy mỉa mai, ở trong trí nhớ của ta cùng Loan Minh có hôn ước chỉ có Đông Phương gia đại tiểu thư, ta cùng Đông Phương Cảnh cũng coi như là có thù oán, ngươi cảm thấy ta không nên sinh khí sao? Khuyết Cửu, nói đều là cái quỷ gì a, tách ra nàng hiểu, như thế nào ghép lại liền hoàn toàn không hiểu. Dung Chiêu bừng tỉnh đại ngộ giống nhau gật đầu, mà Tô Tú lại là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là không tin tưởng. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Tô Tú thong thả đứng lên, hướng tới Vô Hoan đi hai bước lại dừng lại, một lúc sau mới lẩm bẩm hỏi. Ngươi chừng nào thì biết ta là? Không biết, Vô Hoan nhún vai, vậy ngươi là như thế nào biết nàng là người Đông Phương gia? Còn có thể chuẩn xác mà nói ra thân phận của nàng. Vô Hoan nhướng mày, hiện tại, phía trước bất quá chỉ là suy đoán, hiện tại từ chính miệng nàng chứng thực. Tô Tú, cảm giác được chính mình bị hố, thần sắc căng chặt lại trùng xuống dưới. gocchuyenaudio.com, nàng sau này lui lại mấy bước, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Ta kêu Đông Phương Tú, xác thật là Đông Phương gia người, thực xin lỗi, lừa các ngươi, nhưng là ta đều chỉ là vì tự bảo vệ mình. Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu liếc nhau, thực có thể lý giải Đông Phương Tú cách làm, rốt cuộc ở trước mặt người xa lạ ai cũng có phần giữ lại. Cách chương.